Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, các đại tập đoàn chấn kinh. Tô Trần muốn mở ra đời thứ hai cơ giáp. Trưa hôm đó ăn cơm xong về sau, Tô Trần một nhà xuất phát đi Vân Thành. Cùng lúc đó, Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn cũng tại tổ chức dè chừng gấp hội nghị. Chủ tịch vừa mới nhận được tin tức, Long Khoa Viện tại một tuần trước đã tuyên bố mở ra nhị đại cơ giáp nghiên cứu kế hoạch. Ai nhíu mày, như thế tin tức trọng yếu, vì cái gì hiện tại mới truyền đến chúng ta nơi này? Các ngươi đều là làm ăn gì? Chủ tịch, chuyện này chúng ta cũng là vừa vặn mới nhận được tin tức. Từ khi Long Quốc ban bố cơ giáp ra đời tin tức về sau, bọn họ thì đối ngoại phong tỏa tất cả động tĩnh. Lần này biết Long Khoa Viện mở ra nhị đại cơ giáp kế hoạch, cũng là chúng ta thật vất vả mới nghe qua tới. Ai rất tức giận, muốn nổi giận, nhưng là nhìn lấy dưới đáy cúi đầu một đám người, lại cảm thấy cái này không có chút ý nghĩa nào. Nổi giận không giải quyết được vấn đề gì, hiện tại phải nghĩ biện pháp. Long Khoa Viện động tác làm sao lại nhanh như vậy? Long Quốc đời thứ nhất cơ giáp vừa mới ra đời, hiện tại thì mở ra nhị đại cơ giáp nghiên cứu. Ai hỏi, đúng vậy, tin tức này vô cùng xác thực, mà lại nghe nói là Tô Trần muốn mở ra nhị đại cơ giáp nghiên cứu kế hoạch. Hắn giống như hồ đã bắt đầu hành động. Mọi người nghe được tin tức này, nội tâm đều vô cùng giật mình. Mọi người nhỏ giọng nghị luận lên, cái này Tô Trần đến cùng là dạng gì thiên tài nha? Trước đó Long Quốc đời thứ nhất cơ giáp đã lợi hại như vậy, hiện tại hắn lại muốn làm nhị đại phiên bản. Nếu là nhị đại cơ giáp ra đời, chẳng phải là muốn so đệ nhất cơ giáp càng thêm lợi hại? Thật sự là thật là đáng sợ. Loại này trong đầu của người ta đến cùng là dạng gì cấu tạo? Long Khoa Viện ban bố đệ nhất cơ giáp, chúng ta nghiên cứu nhân viên đều nghiên cứu không ra cái như thế về sau, muốn là bọn họ đang nghiên cứu một cái nhị đại cơ giáp, đây chẳng phải là càng thêm lợi hại? Chỉ cần có Tô Trần tại Long Khoa Viện, vậy bọn hắn quả thực là vô địch a. Ai nghe được lời nói này, dùng lực vỗ bàn một cái, mọi người lập tức an tĩnh lại. Hiện tại biết Tô Trần lợi hại, sớm đi làm cái gì? Ban đầu ở hội nghị đỉnh cao phía trên ta đã nói, cái này Tô Trần tài hoa nổi bật, đáng tiếc lúc đó không có thể lôi kéo đến hắn. Nếu không đệ nhất cơ giáp cũng không có khả năng lại Long Quốc sinh ra. Chúng ta nghiên cứu bộ bây giờ còn chưa có cho ra nghiên cứu sách lược tới sao? Long Quốc cơ giáp đều ra đời thời gian dài như vậy, nghiên cứu bộ đến cùng đang làm gì? Nghiên cứu bộ bộ trưởng nói, chủ tịch, gần nhất toàn bộ nghiên cứu bộ đều tại tăng giờ làm việc nghiên cứu Long Quốc cơ giáp. Đây là vẻn vẹn theo vẻ ngoài nhìn lại, mọi người thật sự là không có đầu mối. Tô Trần cơ giáp làm quá mức tinh vi, chỉ là bên ngoài chúng ta thì không cách nào bắt chước. Huống chi nội bộ hệ thống chúng ta còn chưa biết. Phế vật đồ vật, xem ra chỉ nhìn các ngươi là không đùa. Hiện ở loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Trần trên thân. Thế nhưng là chủ tịch, lần trước ngài núi phụ sẽ lên trở về thời điểm không phải nói cái này Tô Trần quả thực khó chơi sao? Hắn quyết tâm muốn vì Long Quốc phục vụ, chúng ta có thể làm sao đâu? Coi như hắn thật khó chơi, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp. Tại Tô Trần làm ra nhị đại cơ giáp trước đó, nhất định muốn đem Tô Trần đào được chúng ta Twitter tập đoàn đến. Nếu như nhị đại cơ giáp cũng tại Long Khoa Viện sinh ra, vậy chúng ta về sau tại trên quốc tế đúng là không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Mọi người trầm mặc không nói. Bọn họ cũng đều biết ai nói không sai. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là lôi kéo Tô Trần. Bởi vì toàn thế giới chỉ có Tô Trần một người có thể làm ra cơ giáp tới. Đệ nhất cơ giáp đã rất hoàn thiện, chiến đấu lực chắc tuyệt. Đây là sự thực để Tô Trần tại Long Khoa Viện hoàn thành nhị đại cơ giáp. Vậy bọn hắn muốn đuổi kịp Long Quốc cùng Long Khoa Viện tốc độ, căn bản liền không khả năng. Phản đối lập tức phân phó, bây giờ lập tức phái người đi tra một chút Tô Trần hành tung. Lần này chúng ta không thể lại có nửa điểm chần chờ. Vô luận như thế nào muốn đem Tô Trần bắt lại. Phái đi ra người rất mau trở lại đến. Chủ tịch, chúng ta đã tra được Tô Trần hành tung. Hắn vừa mới trước đây mấy giờ mới từ đế đô xuất phát. Mang theo vợ con đi Long Quốc Vân Thành. Tựa hồ là đi chơi. Ai gọi tới Rika? Rika, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi liền một cơ hội này đều bắt không được. Như vậy ngươi cũng không cần trở về gặp ta. Nhớ kỹ, lần này đi tìm Tô Trần. Mục tiêu là bắt hắn cho mang về đến Twitter tập đoàn. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Rika lập tức nói, tuân mệnh, chủ tịch, ta sẽ cho ngươi phái một số trợ thủ. Lần này ngươi muốn bí mật đi Long Quốc, tìm tới Tô Trần. Nếu như ngươi không có nắm chắc, có thể trước hết để cho ta phái đi qua những cái kia trợ thủ tiến lên dò đường. Tô Trần người kia ta cùng hắn đã từng quen biết. Hắn đối Long Quốc vô cùng trung thành. Muốn đem hắn lôi kéo tới là một kiện chuyện rất khó. Cho nên ngươi có thể nếm thử biện pháp khác. Mục đích của ta chỉ có một cái. Hoặc là đem hắn người mang về. Hoặc là cơ giáp chuẩn xác số liệu mang về. Đương nhiên, ta càng hy vọng chính là cái sau. Rika gật gật đầu. Ta hiểu được. Chủ tịch, ta hiện tại lập tức chạy tới Vân Thành. Sẽ nghĩ biện pháp theo Tô Trần chỗ đó. Thăm dò được cơ giáp nghiên cứu số liệu. Đi thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới sau nửa giờ. Rika ở phi trường chờ đợi máy bay. Ai cho nàng phái người tới cũng đúng chỗ. Ngoại trừ thường dùng những người hộ vệ kia bên ngoài. Rika ở trong đám người còn chứng kiến mấy cái vô cùng dễ thấy nữ hài tử. Người da vàng, người da đen, người da trắng đều có. Cao thấp mập ốm. Không giống nhau. Nhưng các nàng đều có một cái điểm giống nhau. Cũng là tướng mạo hết sức xinh đẹp. Thuộc về hoàn toàn khác biệt loại hình mỹ nữ. Rika nhớ tới. Trong phòng họp chủ tịch nói những lời kia. Cho nên đây chính là chủ tịch nói phái cho trợ thủ của mình sao? Hắn muốn cho Tô Trần sử dụng mỹ nhân kế. Từ đó thăm dò được Tô Trần nghiên cứu cơ giáp số liệu. Rika từ trong nội tâm cảm thấy. Biện pháp này thật sự là quá không đáng tin cậy. Nàng và Tô Trần hết thảy gặp qua hai lần. Một lần là tại Hải Quốc. Mặt khác một chi là tại Long Quốc Ba Á. Lần thứ nhất Tô Trần là cùng thê tử của mình cùng nhau đi tới Hải Quốc. Hai người hành động cử chỉ vô cùng thân mật ân ái. Lần thứ hai tại Tam Á thời điểm. Tuy nhiên Tô Trần thê tử chỉ là tại cuối cùng dạ tiệc lúc kết thúc đem hắn tiếp đi. Nhưng theo Rika biết. Lúc đó Tô Trần chỗ lấy sẽ đi Ba Á, cũng là mang theo lão bà đi tuần trăng mật. Lấy Rika thấy, Tô Trần cùng vợ hắn cảm tình cần phải cực kỳ tốt. Đối nam nhân như vậy sử dụng mỹ nhân kế, xác định có thể tạo được hiệu quả sao? Rika có chút hoài nghi, nhưng là đây là ai mệnh lệnh, nàng không dám chống lại. Lên máy bay về sau, Rika nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Tâm lý đối lần này Long Quốc hành trình có chút chờ mong. Kỳ thật, Tô Trần một nhà đã đạt tới Vân Thành. Bọn họ đã sớm tại Võng Thượng đã đặt xong nhị biển bên cạnh phòng Tổng thống. Đây là Vân Thành tốt nhất khách sạn. Đối diện cũng là nhị biển. Phong cảnh thanh tú đẹp đẽ. Là đến Vân Thành tuyệt hảo nơi ở điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.